Tu La Vũ Thần, chương 774, chứng chứng chưa chết, góc truyện audio.com, phí lời, không phải bản nữ vương còn có thể là ai. Nhưng mà, đang lúc này, chứng chứng thanh âm của nhưng lại độ vang lên, chỉ có điều so với dĩ vãng, thiếu thêm vài phần ác liệt cùng vui tươi, nhiều hơn mấy phần suy yếu cùng khàn khàn chứng chứng. Đúng là ngươi, thời khắc này, Sở Phong gần như có thể xác định. Đây mới thật là chứng chứng thanh âm của, cũng không phải là nghe nhầm, mà là chân thật thanh âm của Liền. Sở Phong vội vàng ý niệm xoay một cái, đem tâm thần quăng sắc đến giới linh không giữa bên trong. Quả nhiên phát hiện ở đằng kia giới linh không giữa bên trong. Chứng chứng liền ngồi ở trong đó chỉ có điều, giờ khắc này chứng chứng mặt của sắc rất khó nhìn, khí tức phi thường yếu ớt. Hiển nhiên là người bị thương nặng. Chứng chứng Sở Phong nhanh chân đi vào, cũng không để ý chứng chứng thương thế, càng đem vị này kiêu tiểu mỹ nhân ôm đồm vào trong lòng, đồng thời ôm được kêu là một cái nhanh, làm cho chứng chứng cái kia mềm mại bộ ngực mềm dán thật chặt ở lồng ngực của mình, bị đè ép cũng thay đổi hình, bởi vì hắn thực sự thật cao hứng. Vốn là cho rằng chứng chứng đã chết đi, nhưng là chứng chứng dĩ nhiên không chết, chuyện này quả thật lại như cho rằng phía trước đã là bóng tối vực sâu. Mà bước ra một bước về sau, vừa quay về quang minh bình nguyên, cái này bảo hắn làm sao có thể không kích động khụ khụ. Thằng khốn, ta đều như vậy rồi, ngươi còn chiếm ta tiện nghi. Chứng chứng tức giận mà nói. Chứng chứng, ngươi nguyên lai không chết, nhưng là vì sao ta không cảm giác được cùng ngươi liên hệ rồi? Sở Phong thả ra trong ngực chứng chứng, không hiểu hỏi, đó là bởi vì bản nữ vương vận dụng thủ đoạn đặc thù, cố ý cắt đứt cùng ngươi liên hệ, đợi đến thương thế của ta khôi phục, ta với ngươi liên hệ cũng sẽ khôi phục, không cần phải lo lắng. Chứng chứng ngon ngọt cười, phong thái như trước, thật là mê người. Cố ý chặt đứt, ngươi vì sao muốn như vậy làm? Sở Phong rất là không rõ, bởi vì nàng nhìn ra, chứng chứng tựa hồ chính vì như vậy làm, bỏ ra cái giá không nhỏ, bây giờ đã là mất đi năng lực chiến đấu, bởi vì bản nữ vương muốn kích thích ngươi. Muốn cho ngươi bởi vì ta chết đi mà phẫn nộ, do đó gây nên bên trong cơ thể ngươi thần lôi sức mạnh. Bởi như vậy ngươi chẳng những có thể chuyển nguy thành an, càng là có thể dễ dàng tiêu diệt Mộ Dung Tâm tiểu tử kia. Bất quá xem ra bản nữ vương sai rồi. Nói đến chỗ này, chứng chứng đôi mắt đẹp lấp lóe, gương mặt oan ức, sau đó càng là tức giận vung lên khuôn mặt nhỏ, chỉ vào Sở Phong nói, bởi vì ngươi tiểu tử, căn bản không có bởi vì bản nữ vương chết đi mà phẫn nộ, càng không có gây nên cái kia thần lôi sức mạnh. Nhưng khi sợ ở kiếm thần cốc ở tử linh gặp nguy hiểm lúc, ở tứ hải thư viện Tô Mỹ gặp nguy hiểm lúc, ngươi có thể là bất đồng trình độ từng chiếm được thần lôi sức mạnh, tại sao đến ta nơi này sẽ không có? Tại sao, tại sao? Bởi vì ngươi căn bản cũng không quan tâm bản nữ vương. Chỉ ít không bằng như quan tâm tử linh cùng Tô Mỹ như vậy quan tâm. Ta không có. Ta không có không để ý ngươi. Ngươi không biết ta cho rằng ngươi chết đi không có chú ý chính hắn thời điểm, trong lòng ta có nhiều khó chịu, loại đau khổ này đã lớn hơn cả phẫn nộ. Một khắc đó ta, Sở Phong cực lực giải thích, nhưng cũng không biết nên từ đâu biện dài, thời khắc này thậm chí ngay cả mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Hắn rất sợ chứng chứng hiểu lầm hắn, bởi vì hắn thật sự rất quan tâm chứng chứng. Ha ha, nhưng mà nhìn thấy như vậy Sở Phong, chứng chứng nhưng là che miệng cười ha ha, cười được kêu là một cái hài lòng, được kêu là một cái đắc ý, được kêu là một cái đẹp. Chứng chứng, ngươi, nhìn thấy như vậy chứng chứng, Sở Phong bị làm có chút bị hồ đồ rồi ha ha. Ngu ngốc, ta là trêu chọc của ngươi á, lẽ nào ta không cảm giác được sự phẫn nộ của ngươi? Không cảm giác được sự đau lòng của ngươi sao? Nói thật, tuy nhiên đối với phản ứng của ngươi sớm có dữ liệu. Nhưng nhìn đến ngươi vì ta như vậy, trong lòng còn dù sao cũng hơi đau lòng đây. Nói lời nói này không có chú ý chính hắn thời điểm, chứng chứng không khỏi hạ thấp giọng, càng khó được hiện ra ngoan ngoãn một mặt. Bất quá rất nhanh lại bổ sung, cũng chính bởi vì như vậy, ta ta chiếm được một khả năng thập làm sao có thể? Sở Phong hỏi, bên trong cơ thể ngươi cái kia thần lôi sức mạnh, cũng không phải là bởi vì ngươi sự phẫn nộ mà gây nên. Ta cảm thấy càng giống là nó chủ động đưa cho ngươi chủ động cho ta. Không sai, nó cố ý ở ngươi cần nó không có chú ý chính hắn thời điểm. Đem sức mạnh của nó ban cho ngươi rõ ràng sự mạnh mẽ của nó, cho ngươi kính nể nó, càng phát muốn có được nó. Nhưng nó lại cứ vốn lại không cho ngươi trước đó ta liền đoán được quá loại khả năng này. Nhưng vẫn không cách nào xác định, ngày hôm nay, ta xác định chứng chứng rất là xác định nói. Nhưng là, ngươi như thế nào suy đoán ra là như vậy đây? Sở Phong rất là không rõ bởi vì từng có chuyện như vậy phát sinh. Có người đã nhận được sức mạnh mạnh mẽ, nhưng này sức mạnh mạnh mẽ cũng không để cho hắn sử dụng. Mãi đến tận hắn cường đại đến có rồi nắm giữ lực lượng kia tư cách kỳ thực đây là một loại thử thách. Mà ta cảm thấy ngươi bây giờ có thể liền đang tiếp thu loại khảo nghiệm này nói chung. Không muốn ỉ lại với cái kia thần lôi sức mạnh, ta cảm thấy trừ phi là đặc thù tình hình phát sinh. Bằng không tự coi như ngươi thật sự cũng bị người giết chết. Cái kia thần lôi sức mạnh cũng sẽ không xảy ra bảo vệ ngươi rồi chứng chứng nói rằng ta chưa bao giờ có ỉ lại thần lôi ý nghĩ Sở Phong lắc lắc đầu. Hắn thật sự chưa hề nghĩ tới, dựa vào thần lôi bảo vệ mình, bởi vì đây là hắn không cách nào trưởng khống sức mạnh. Không cách nào trưởng khống sức mạnh, liền tràn đầy bất ngờ, mà Sở Phong yêu thích khá là ổn thỏa làm việc phương pháp ổn thỏa nhất. Chính là cân nhắc mình bây giờ có sức chiến đấu, đi chống lại kẻ thù của chính mình, đấu quá, vậy thì giết cái không còn manh giáp không đấu lại, liền lập tức lòng bàn chân bôi mỡ. Đây là trí giả lựa chọn đánh không lại cũng đánh, biết rõ đưa mạng cũng đi liều, đó là mãng phu, không, đó là ngu xuẩn ân, như vậy là tốt rồi, bất quá theo ta thấy, này thần lôi hoặc là tuyển chọn ngươi. Hoặc là nó vốn là thuộc về ngươi, chỉ là ngươi bây giờ tư cách còn chưa đủ, thế nhưng sớm muộn cũng sẽ vì ngươi sử dụng, chỉ phải tiếp tục cố gắng tu luyện, nó sẽ thuộc về ngươi chứng chứng cười nói so với cái này. Ta ngược lại thật ra lo lắng hơn ngươi nhà đầu này thân thể. Ngươi thật sự không có chuyện gì sao? Sở Phong quan sát hư nhược chứng chứng, ân cần hỏi han chứng chứng lắc lắc đầu, không có chuyện gì. Cho ta một quãng thời gian, có thể triệt để khôi phục, ngươi đi ra ngoài đi, hảo hảo điều dưỡng ngươi một chút bây giờ thân thể, ta cũng muốn nghỉ ngơi thật tốt xuống. Được, Sở Phong cũng không do dự, bởi vì hắn không muốn làm trễ nãi chứng chứng chữa thương. Liền hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đem tâm thần quang sắc đã đến thân thể sau đó. Sở Phong bắt đầu dùng thuốc chữa thương, sau đó bố trí kết giới trận. Vì chính mình xúc trên cụt tay, đồng thời hoàn toàn trị tận gốc thân thể của chính mình tuy nói. Vừa huyền tiêu siêu vì là Sở Phong trị liệu thân thể một cái. Nhưng chỉ là để Sở Phong có chính mình hành động năng lực. Bây giờ thân thể còn chưa chữa trị triệt để chữa trị thân thể là một quá trình dài dằng dặc. Bất quá lấy Sở Phong bây giờ thủ đoạn, một canh giờ đã là đủ để. Sau một canh giờ. Sở Phong cụt tay đã là khôi phục, cùng lúc trước không có khác gì, liền ngay cả trên người kiếm thương, cũng là triệt để khỏi hẳn, liền vết tích đều không có để lại luồng hơi thở này. Là Chu Tiên quần đảo người, nhưng mà, Sở Phong thân thể vừa khôi phục còn không đến bao lâu. Sở Phong nhưng là không khỏi chau mày, đem ánh mắt bén nhọn, tìm đến phía phương xa phía chân trời dựa vào bén nhạy tinh thần lực. Hắn cảm giác được có mấy đạo hơi thở mạnh mẽ kết đội mà đi. Chính hướng về phương hướng của hắc án cấp tốc lướt tới giờ khắc này. Dường như trước đó như thế, Sở Phong nhưng là bố trí ẩn giấu kết giới, đồng thời liền trốn ở trong đó. Người thường đừng nói cảm ứng hắn, coi như ở kết giới trận ở ngoài cùng hắn mặt đối mặt. Đều không nhìn thấy hắn thế nhưng đám người kia mục tiêu nhưng rất rõ ràng. Chính là hắn hiện tại vị trí, này rất hiển nhiên là vì bắt lấy Sở Phong mà tới. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, lẽ nào của ta ẩn giấu kết giới trận, đã mất hiệu lực hay sao, cảm thụ khí tức cường đại kia, Sở Phong lơ ngơ, rất là bất an, cách chương.